Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 637, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trương Sư Huynh, ta lấy đi 2 viên bạo linh đan không có vấn đề a? Gặp Trương Sán Dương không nói lời nào. Tô Nghĩa hỏi, đổi thành còn lại luyện đan sư. Đang trợ giúp người khác luyện chế hết đan dược. Ít nhất phải lấy đi một nửa. Có thể tính là thù lao đi. Bởi vì cùng Trương Sán Dương quan hệ không tệ. Hắn cũng liền muốn 2 viên. Đương nhiên, nếu như không phải là vì Lý Trấn Phong. Hắn 1 viên cũng sẽ không muốn. Tô Nghĩa, ta kỳ thật liền muốn 2 viên là có thể. Nhiều người đều đem đi đi. Trương Sán Dương tỉnh táo lại. Xuất ra 3 khỏa bạo linh đan hướng Tô Nghĩa trong tay nhét. Phục dụng bạo linh đan tuy nhiên có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Nhưng chỉ có thể phục dụng 1 lần. Mà lại không thể phục dụng quá nhiều. 2 viên đầy đủ để hắn tấn thăng tụ phách cảnh ngũ trọng. Vì biểu thị đối Tô Nghĩa cảm tạ. Cũng liền dự định đem còn lại 3 khỏa đưa cho Tô Nghĩa. Ta muốn 2 viên là đủ rồi. Tô Nghĩa cười cười. Theo lại đối với những khác người nói. Đừng tụ ở chỗ này. Cái kia làm sao thì làm đi. Tỷ phu, ta có việc theo ngươi nói. Ngươi đi theo ta một chút. Giang Hạo Nhiên đột nhiên nói ra. Dứt lời. Hướng về sân nhỏ một góc đi đến. Tô Nghĩa có chút nghi ngờ. Làm sao cảm giác Giang Hạo Nhiên lá gan lớn lên. Cũng bắt đầu dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Có phải hay không có chút không biết lớn nhỏ. Chuyện gì? Tô Nghĩa buồn bực đi tới. Giang Hạo Nhiên nháy nháy mắt. Nhỏ giọng nói. Tỷ phu, ta thế nhưng là giữ lại cho ngươi mặt mũi. Trong lòng ngươi có chút đếm. Tô Nghĩa mộng. Giang Hạo Nhiên thần thần bí bí đến cùng chuyện gì? Giang Hạo Nhiên thấp giọng nói. Ngươi tại nguyên không cổ cảnh cùng Viên Tư Dĩnh cùng Cố Di Đình câu kết làm bậy. Việc này ta có thể một mực cho ngươi bảo thủ bí mật. Vẫn chưa nói cho chị ta biết cùng Tô Lâm. Ngươi có phải hay không cần phải cảm ơn ta? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi. Đại gia, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Cần ngươi cho ta bảo thủ bí mật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa hư nheo lại hai mắt. Trên khóe miệng hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Nếu như Giang Hạo Nhiên dám nói linh tinh, hắn không ngại xuất thủ giáo huấn một chút. Nhìn lấy Tô Nghĩa thần sắc biến hóa, Giang Hạo Nhiên phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Ngượng ngùng cười một tiếng. Tỷ phu, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi làm sao tưởng thật? Nói đi, ngươi đến cùng cái mục đích gì? Tô Nghĩa tức giận nói. Giang Hạo Nhiên đột nhiên cả như thế vừa ra. Khẳng định là có mục đích. Tỷ phu, ngươi đem muốn trở thành người nào? Giang Hạo Nhiên cười ha hả. Không nói ta liền trở về. Tô Nghĩa không quan trọng nói. Là chuyện như vậy. Giang Hạo Nhiên tranh thủ thời gian đánh gãy. Tỷ phu, ta là ngươi em vợ a. Chúng ta là người một nhà a. Đúng. Tô Nghĩa mở mịt nhẹ gật đầu. Giang Hạo Nhiên tiếp tục nói. Đã ngươi thừa nhận, vậy ngươi cho ta tỷ cùng Tô Lâm chúc thể đan. Lại không có cho ta. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Không thích hợp, hắn xem như minh bạch. Giang Hạo Nhiên phía trước làm nền nhiều như vậy. Chính là vì yêu cầu chúc thể đan a. Đây cũng quá đùa, nói thẳng không được sao? Cái kia ngươi có phải hay không cần phải cho ta một số chúc thể đan? Trương Sán Dương đương nhiên nói, là cần phải cho ngươi một số. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lúc đó tại phân phối chúc thể đan thời điểm, quả thật có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Trong nội tâm nghĩ chỉ có Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết. Hoàn toàn đem Giang Hạo Nhiên cho không để ý đến. Giang Hạo Nhiên chung quy là em vợ hắn. Đối với hắn cũng có chút tôn trọng. Không cho một chút, xác thực không còn gì để nói. Hạo Nhiên. Chúc thể đan ta đã không có, nhưng phía sau luyện chế ra tới, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Tô Nghĩa có chút áy náy nói, không sao, ta biết ngươi không có. Giang Hạo Nhiên mỉm cười, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.